thì cái đầu lâu trắng ngợn đó mới từ từ quay lại nhìn Vinh. Sao mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net